Vũ thần chúa tể, chương 4292, người này không điên ai điên. Góc truyện audio.com. Tình huống gì? Không ít người đều ánh mắt lóe lên. Ở đây đều là lão hồ ly. Cảm giác được một ít không thích hợp. Ha ha, làm sao? Có cái gì khó mà nói? Tiêu gia chủ cười, rất là tùy ý nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Trước đó vài ngày, ta Tiêu gia hy vọng cùng ngươi Cơ gia quan hệ thông gia. Ngươi Cơ gia không phải rất sảng khoái đáp ứng sao? Để cho ta suy nghĩ một chút. Lúc trước ngươi đáp ứng đính hôn cho lão phu xem như lão phu thứ 18 làm tiểu thiếp. Là ngươi Cơ gia thánh nữ chứ? Tiêu gia chủ, Cơ Thiên Diệu biến sắc, vội vàng quát chói tai. Cơ gia cường giả khác cũng đều thần sắc khẩn trương. Cơ Thiên Diệu trên mặt âm tình bất định, trầm giọng nói: "Tiêu gia chủ, ta Cơ gia mấy năm nay cẩn trọng, cần khẩn khẩn, cũng không có đảo qua Tiêu gia thể diện chứ. Hôm nay là ta Cơ gia ngày vui, mong rằng Tiêu gia chủ cho lão phu một bộ mặt." Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người ánh mắt lóe lên. Trong này có tình huống à, Cơ gia thánh nữ đưa cho Tiêu gia chủ làm thiếp. Này thật có chút mất mặt. Truyền đi, không thế nào dễ nghe. Thế nhưng, cũng không tính là đại sự tình gì chứ. Hôm nay cổ tộc lấy Tiêu gia vi tôn. Cơ gia sống ở Tiêu gia dưới bóng tối. Một số thời khắc cho thỏa đáng hiệp. Đem trong tộc nữ tử hiến cho một ít cường giả làm thiếp. Cũng là chuyện bình thường. Huống chi, hiến cho vẫn là Tiêu Vô Tận, chủ nhà họ Tiêu, tuy là làm thiếp khó nghe một ít, nhưng là hoàn hảo, nhưng mà, hôm nay Cơ Thiên Diệu trạng thái, lại làm cho rất nhiều người biến sắc, chẳng lẽ, này trong còn có đường ẩn tình, Tiêu gia chủ kinh ngạc nhìn Cơ Thiên Diệu, Cơ Thiên Diệu lão tổ, ngươi đây là ý gì, tuy là ngươi Cơ gia tỷ võ chiêu thân. Là cùng rất nhiều thế lực liên hợp. Nhưng ta Tiêu gia chính là cổ giới người cầm quyền. Tuy là ngươi Cơ gia thánh nữ là cho ta Tiêu Vô Tận làm thiếp. Hơn nữa còn là thứ 18 làm tiểu thiếp. Nhưng là không bôi nhọ ngươi Cơ gia danh tiếng chứ. Cơ Thiên Diệu sắc mặt tái xanh bất định. Trong lòng kinh sợ vạn phần. Tiêu Vô Tận nâng cầm lên. Tiếp tục khẽ cười nói. Để cho ta suy nghĩ một chút. Người Cơ gia thánh nữ là ai nhỉ? Cơ Tâm Giật chứ? Ta nhớ được trước mấy ngàn năm. Đều là này Cơ Tâm Giật là thánh nữ chứ? Nhất thời, trên sân tất cả mọi người khí sắc đều thay đổi. Các loại tiếng nghị luận lan truyền ra. Tình huống gì, nhân, quảng cáo. Cầm lại tỷ võ chiêu thân Cơ Tâm Giật. Dĩ nhiên đã trước cho Tiêu Vô Tận xem như thứ 18 làm tiểu thiếp. Này! Chuyện gì xảy ra? Trên lôi đài, Cơ Tâm Giật khí sắc trắng bệch, mà Cơ gia các cường giả cũng đều thần sắc tức giận. Cũng là chẳng nói câu nào, khiến mọi người biến sắc, như có điều suy nghĩ. Nhìn lại, dường như thật có chuyện này, mà khí sắc khó coi nhất, vẫn là Hư Thần Điện chủ cùng Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhẫn nại không được, nhất thời đứng lên, lạnh lùng nói. Tiêu gia chủ, người nói bậy bạ gì đó. Trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn thật vất vả, đánh bại rất nhiều thiên kiêu. Mới thắng được nữ tử, lại bị đính hôn cho người khác làm thiếp. Hơn nữa còn là Tiêu Vô Tận như vậy lão gia. Để cho hắn làm sao có thể tiếp thu. Trong lòng không thể chịu đựng. Tiêu gia chủ, người đừng nói bậy. Ta hiện tại đã không phải là Cơ gia thánh nữ. Cơ gia thánh nữ là người khác. Cơ Tâm Giật âm thanh quát lên. Hổn hển, tóc mai tán loạn. Tâm Giật, câm miệng. Cơ Thiên Diệu vội vàng phẫn nộ quát. Há, đúng, ta đều quên. Tiêu Vô Tận vỗ vỗ đầu mình. Ai, chuyện này là ta lỗ mãng. Ta nghe nói, người Cơ gia tạm thời hủy bỏ ngươi thân phận thánh nữ. Bổ nhiệm cho người khác. Xin lỗi. Tiêu Vô Tận hướng về phía Âu Dương Thần chắp tay nói. Âu Dương tiểu hữu, đừng kích động. là một cái hiểu lầm. Âu Dương Thần hô hấp trầm trọng, sắc mặt khó coi, cũng là chẳng nói câu nào. Tiêu Vô Tận xoay người, cười nói, ta nhận được các ngươi Cơ gia Cơ Nam An trưởng lão đưa tin. Cơ gia thánh nữ đã theo Cơ Tâm Giật chuyển tới một cái khác Cơ gia trên người cô gái. Cũng vậy, Cơ Tâm Giật cô nương chính là Cơ Thiên Tề gia chủ nữ nhi. Cơ gia tâm can bảo bối, đưa cho ta lão đầu tử này làm thiếp, có chút làm khó Cơ gia, không bằng đem một vài Cơ gia không trọng yếu, không được coi trọng nữ tử đưa cho ta Tiêu Vô Tận làm thiếp. Như vậy, đã có thể cùng ta Cơ gia làm quan hệ tốt, lại không cần tổn hại bên trong tộc mình lợi ích. Không tệ, không tệ, để cho ta suy nghĩ một chút. Cơ gia hai ngày trước tân nhậm Cơ gia thánh nữ tên gọi là gì tới? Một cái rất xa lạ tên, tựa hồ còn là Cơ gia theo địa phương khác mang về Cơ gia. Tiêu Vô Tận vừa nói, ánh mắt cũng là rơi vào cách đó không xa Tần Trần trên thân. Tần Trần trong lòng nhất thời trầm xuống, đôi mắt băng lãnh. Tiêu gia chủ, Cơ Thiên Diệu lão tổ gầm hét lên. Oanh, trên thân cuồn cuộn khí tức nở rộ, hô hấp dồn dập, nhưng Tiêu Vô Tận lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mà cười nói, ồ, ta nghĩ lên, gọi Cơ Như Nguyệt, nghe nói là Cơ gia từ hạ giới mang về. Tiêu Vô Tận lời ấy vừa, mọi người chỉ cảm thấy một cổ làm bọn hắn hoảng sợ hàn ý cuốn tới. Tất cả mọi người hoảng sợ xoay người nhìn sang, liền thấy cách đó không xa Tần Trần ánh mắt âm trầm. Trên thân từng cổ một đáng sợ sát ý bao phủ, nhân, quảng cáo. Ùng ùng, này cổ giới thiên địa, đều tựa như cảm thụ được Tần Trần khí tức đáng sợ. Tại ù ù nổ vang, run rẩy, hí, rất nhiều người đều biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Thật đáng sợ sát ý, này Tần Trần thật bén nhọn sát cơ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên theo một người tuổi còn trẻ đồng lứa trên thân cảm thụ được qua đáng sợ như thế sát cơ, phảng phất trải qua hàng tỷ sát kiếp, núi thây biển máu. Gì, Tần Trần tiểu hữu, ngươi làm sao? Tiêu Vô Tận nhìn Tần Trần kinh ngạc nói, trong lòng cũng có chút giật mình tại Tần Trần trên thân đáng sợ sát cơ. Người này, xác định đáng sợ, so với trước kia nơi xa quan sát lúc, muốn càng thêm kinh người. Cơ gia chủ, này đến là chuyện gì xảy ra? Như Nguyệt tại sao trở thành Cơ gia thánh nữ, còn bị đính hôn cho Tiêu Vô Tận? Tần Trần không để ý đến Tiêu Vô Tận, thậm chí đều lười đến liếc hắn một cái. Nhưng mà ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cơ Thiên Diệu lão tổ. Tần Trần tiểu hữu, chuyện này có một ít hiểu lầm, ngươi trở về nghe ta giải thích. Cơ Thiên Diệu vội vàng nói. Tiêu Vô Tận nghi hoặc nhìn Tần Trần, kinh ngạc nói. Gì, Tần Trần tiểu hữu, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Như Nguyệt, chẳng lẽ ngươi vị kia thê tử cùng Cơ gia đính hôn cho ta thánh nữ Cơ Như Nguyệt là cùng một người? Chuyện này, không thể nào đâu. Cơ gia làm sao sẽ làm ra như vậy sự tình tới? Tiêu Vô Tận cau mày, liền nói, Tần Trần tiểu hữu, ngươi đừng khẩn trương, ta thay ngươi hỏi thăm một chút ông tổ nhà họ Cơ. Yên tâm, ta Tiêu Vô Tận không phải cái loại này đoạt người chỗ tốt người. Không có chiếm lấy kẻ khác thê tử. Câm miệng, Tần Trần quay đầu, băng lãnh quét mắt Tiêu Vô Tận. Trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc sát cơ, hắn há lại không biết Tiêu Vô Tận dụng ý, người này cũng không phải thứ tốt gì. Người nói cái gì? Hừ, nho nhỏ vãn bối, dám đối với ta chủ nhà họ Tiêu nói như thế. Cái gì giáo dưỡng? Tiêu Vô Tận phía sau, Tiêu gia vô số cường giả lập tức biến sắc, liền quát lên, ở đây cường giả khác cũng đều ngẩn người. Trời! Này Tần Trần quá kiêu ngạo đi. Liền cổ giới Tiêu gia Tiêu Vô Tận gia chủ cũng dám quát lớn. Đây chính là một người điên. Bất quá nghĩ đến Tần Trần trước kích sát cuồng lôi thiên tôn cảnh tượng, mọi người cũng đều bừng tỉnh. Người này không điên. Ai điên? Cách chương.